Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 38. Tiểu Thiên, Nam Tâm kéo con vào trong lòng, lo lắng đến nỗi ngay cả hồn phách cũng mất tiêu. Sao con lại chạy đến chỗ này, làm mẹ lo lắng muốn chết. Cảm ơn trời đất, cũng may con không có chuyện gì. Từ lúc nhận được điện thoại của con đến bây giờ, nhịp tim cô chưa từng đập bình thường, chỉ thiếu điều muốn nhảy ra từ họng. Tiểu Thiên là sinh mạng của cô, nếu con xảy ra chuyện gì, chắc cô không sống nổi. Xin lỗi, để mama lo lắng rồi, lần sau Tiểu Thiên không dám nữa. Năm Cung Nghiêu mua trà sữa nóng đi ra từ cửa hàng tạp hóa, thì nhìn thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau thật chặt. Bóng dáng của người phụ nữ kia cực kỳ giống Út Noãn Tâm. Đáy lòng Năm Cung Nghiêu nhất thời sinh ra một cảm giác đau đớn, tràn lan, giống như cả trái tim đều siết chặt, khó thở. Tiểu Thiên ngoan, mẹ không trách Tiểu Thiên, chúng ta về nhà thôi. Khuôn mặt khiến anh yêu thương mê đắm vô số đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của anh, đang hiện ra trước mặt. Năm Cung Nghiêu không thể tin được, xúc động, mừng như điên, tay siết chặt lại, bóp nát nguyên ly giấy, trà sữa văng tung tóe. Noãn Tâm đang định dắt Thiên Hạo lên xe, thì phát hiện trên người con có một chiếc áo vest lớn. Chiếc áo này của ai vậy? Chú đó, chú ấy ở kia kìa. Noãn Tâm quay đầu lại, nhìn theo hướng Thiên Hạo chỉ, kinh hoàng, ngạc nhiên hai mắt mở to. Nam Cung Nghiêu, sao lại là anh ấy? Trước khi quay về Đài Loan, cô đã nghĩ đủ mọi cách chuẩn bị khi gặp lại anh. Thậm chí trong đầu đã tập luyện vô số lần phải đối mặt với anh như thế nào, nhưng không có nghĩ đến tình hình trước mắt. Cô bất ngờ, đầu óc hỗn loạn. Hai người nhìn nhau xuyên qua làn mưa. Thật lâu sau đó, cũng không nói, cũng không có người nào tiến thêm một bước. Chớp mắt 1000 năm, bừng tỉnh đã cách 1 thế kỷ. Những hồi ức đã qua giống như một cuốn phim chạy nhanh trước mắt hai người, có ngọt ngào, tự nhiên cũng có đau khổ. 1000000 cảm xúc ngổn ngang. Noãn Tâm cho rằng xa nhau 6 năm, lúc gặp lại anh chẳng qua đã trở thành một người khác qua đường trong cuộc đời cô, không một chút gợn sóng, không nghĩ đến sự kinh hoàng kia như sóng to gió lớn. Mỗi một tế bào trên cơ thể đều nhắc nhở cô những tổn thương cùng sỉ nhục mà anh đã gây ra cho cô. Cô nói với chính mình, quá khứ đã là quá khứ. Cô đã không còn là Noãn Tâm ngây thơ kia. Ở trước mặt anh, bất kỳ lúc nào cô cũng phải kiên cường, lúc nào cũng chuẩn bị tốt để chiến đấu. Vì thế, cô thu lại ánh mắt, bình tĩnh mang áo vest trả lại cho anh. Đã lâu không gặp. Nam Cung Nghiêu mở miệng, cổ họng khô khan, khóe mắt ửng đỏ. Trải qua chuyện lúc nãy, mới biết thì ra con người khi xúc động đến một mức độ nhất định sẽ nói không nên lời. Bởi vì có nói thêm bao nhiêu đi nữa cũng không cách nào diễn tả hết tâm trạng lúc này. Cô phản ứng lạnh nhạt. Tiểu Thiên, nói bye bye với chú đi. Chúng ta đi. Chú cũng đi cùng nha. Chúng ta không thuận đường với chú. Thuận đường, thuận đường. Nam Cung Nghiêu cố nén xúc động rồi chạy đến chặn đường bắt taxi. Noãn Tâm hết cách, đành phải ôm Tiểu Thiên lên xe. Trên đường đi, hai người không mở miệng. Nam Cung nhiều lần muốn nói, cuối cùng lại không nói được một câu. Cho đến khi Tiểu Thiên ngủ thật say trong lòng Noãn Tâm mới hỏi, Tiểu Thiên là con anh, đúng không? Noãn Tâm run rẩy, cúi đầu che giấu vẻ mặt bối rối. Không phải. Em gạt anh. Thằng bé năm nay 5 tuổi, em rời khỏi anh 6 năm. Trẻ con không nhớ rõ ngày sinh thôi. Tiểu Thiên không phải là đứa trẻ bình thường, con rất thông minh. 2 ngày trước khi em bỏ trốn, chúng ta đã rất nhiều lần. những hình ảnh vô cùng thê thảm hiện lên trước mắt. Noãn Tâm rút nhanh tay lại, chống đối trả lời. Tiểu Thiên không phải con anh, tôi lúc đó hận anh như vậy, cho dù mang thai, không có khả năng giữ lại. Vậy thằng bé là con ai? Ngũ Liên. Em đừng gạt anh, Tiểu Thiên với anh giống nhau như khuôn đúc, chúng ta có thể đi thử máu. Tôi không muốn nói nhảm với anh, con đường phía trước, anh xuống xe đi. Anh không xuống. Nam Cung Nghiêu, tôi bảo anh xuống xe, anh nghe chưa? Tài xế, dừng xe. Không được dừng. Tài xế do dự không quyết được, không biết nên nghe ai. Tôi bảo ông dừng xe lại. Em muốn làm Tiểu Thiên thức sao? Vậy thì la to nữa đi, để thằng bé biết chúng ta đã xảy ra những chuyện gì. Cô nghiến răng, anh đê tiện. Lúc xuống xe, Nam Cung Nghiêu giương tay bế Uất Thiên Hạo, bị Noãn Tâm đẩy ra. Không cần. Nhưng lúc này Thiên Hạo đột nhiên mở miệng. Con muốn chú ôm. Nam Cung Nghiêu cười đắc ý. Được, chú ôm con. Giờ đến nhà, Noãn Tâm đưa Tiểu Thiên trở về phòng, cẩn thận cởi quần áo giày dép giúp con. Trong mắt tràn đầy tình mẹ làm lòng anh ấm lại. Như trở lại năm đó, ánh mắt cô nhìn anh cũng dịu dàng như vậy. Chính sự dịu dàng này làm tan chảy hoàn toàn trái tim băng giá của anh. Nhưng khi cô quay đầu lại, trong chớp mắt sắc mặt thay đổi, trả cho anh một ánh mắt lạnh lẽo. Anh có thể đi. Anh còn điều muốn nói. Anh đi ra khỏi phòng trước, Noãn Tâm theo sau. Cô đóng cửa phòng lại. Anh còn muốn gì nữa? Tiểu Thiên là con anh. Thì sao nào? Anh muốn cướp nó về sao? Noãn Tâm giống như gà mẹ đang ra sức chiến đấu. Vì con của mình bất chấp mọi giá. Anh đừng quên, anh đã có vợ con. Anh muốn để Tiểu Thiên bị mọi người phỉ nhổ là con quan sao? Anh không kết hôn với Vũ Nhi. Vậy thì sao nào? Các người cũng có con với nhau rồi. Anh muốn giữ cái gia đình kia, lại muốn Tiểu Thiên. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Tốt nhất anh cút được ba xa thì cút. Tôi sẽ không giao Tiểu Thiên cho anh đâu. Nam Cung Nghiêu nghiêm túc nói lý lẽ. Nhưng Tiểu Thiên cần một người ba. Tôi đã chuẩn bị gả cho Ngũ Liên rồi. Con sẽ có một người ba yêu thương con tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần. Anh nổi giận. Em muốn ôm con anh gả cho người đàn ông khác sao? Nằm mơ đi, anh có chết cũng không đồng ý đâu. Cần phải có sự đồng ý của anh sao? Anh là gì của tôi chứ? Từ 6 năm trước, chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Bây giờ, với tôi mà nói, anh không khác gì một người xa lạ. Em đừng quên, chúng ta vẫn chưa ký vào đơn ly hôn, trên danh nghĩa. Em vẫn còn là vợ của Nam Cung Nghiêu anh đây. Trong mắt Noãn Tâm nhói đau. Hôn nhân của chúng ta chỉ trên danh nghĩa, nhưng thực tế chẳng có gì, cho nên tờ giấy kia chẳng chứng minh được gì hết. Em là luật sư, chắc sẽ phải hiểu rõ tính pháp lý của tờ chứng nhận kết hôn kia chứ. Chỉ cần anh không chấp nhận ly hôn, cả đời này em cũng đừng có mơ tưởng gả cho Ngũ Liên. Anh... Lúc trước Noãn Tâm không nghĩ rằng anh sẽ vô sĩ đến mức dùng tờ giấy chứng nhận kết hôn kia trói buộc đời cô. Trong một lúc tức giận, không biết làm sao, đành kéo anh ra ngoài. Anh cút cho tôi, cút đi! Nam Cung Nghiêu không nghĩ đến lần đầu tiên gặp lại nhau, trở nên như vậy, ép cô vào đường cùng, liền không phản kháng. Cứ như vậy mà để cô tống cổ mình ra ngoài. Dù sao, cuối cùng cô cũng là của anh. Nam Cung Nghiêu đứng ở dưới lầu ở tiểu khu hút thuốc rất lâu mới rời khỏi. Giờ đến nhà, mặt mày của Nam Cung Vũ Nhi đen thui, tức anh ách mà ngồi đợi anh, u ám nghiến răng. Anh đi đâu? Hôm nay anh thực sự chẳng có tâm trạng để gây gỗ với cô, quăng đại một câu. Tìm bạn bè. Bạn bè gì quan trọng đến vậy hả? Ngay cả chuyện đồng ý với con cũng có thể trở quẻ ngay. Anh mặc kệ cô đi vào phòng tắm. Nhưng Vũ Nhi đi theo. Anh nói rõ ràng với em đi. Anh đi tìm ai? Em hiểu rõ hơn anh mà. Không phải sao? Nam Cung Nghiêu lạnh lùng trả lời. Vũ Nhi có chút bối rối đảo mắt.

chỉ càng đẩy cô ra xa. Anh sẽ lấy tấm lòng thành của chính mình lay động cô, để cô tin tưởng vào tấm chân tình của anh. Sáng sớm hôm sau, sau khi Uất Thiên Hạo thức dậy, phát hiện thấy Đoạn Tâm không giống như mọi ngày, cho cậu một cái hôn buổi sáng, gọi cậu là tiểu bảo bối. Cậu chạy đến phòng khách, mẹ đang quay lưng về phía cậu, chuẩn bị cho cậu bữa trưa. Cậu ý thức được điều gì đó, mới nhỏ tiếng gọi một câu. Mama! Đoạn Tâm mặc kệ con. Con vẫn lớn tiếng gọi, nhưng cô vẫn không thèm để ý đến. Cậu có chút nóng nảy, vội vàng chạy đến trước mặt mẹ. Mama, có phải Tiểu Thiên làm sai gì không? Làm cho mama tức giận. Không có. Đoạn Tâm không thèm nhìn con một cái, thái độ lạnh nhạt. Đi đánh răng rửa mặt, rồi ăn sáng mau lên. Mama! Thiên Hào giống như con sâu ngoan ngoãy đuôi nịnh bợ, chạy tới chạy lui. Đoạn Tâm nhíu mày. Mẹ kêu con đi đánh răng rửa mặt, con nghe không? Con trai nhìn cô với vẻ mặt đáng thương, đôi mắt rưng rưng, làm cho Noãn Tâm mềm lòng, quay mặt đi. Con sớm biết ông ta là ba con, phải không? Hôm qua con cố ý sắp xếp mọi thứ. Mama, Tiểu Thiên chỉ là... Ai cho con cái quyền tự tiện làm theo ý mình vậy hả? Nếu như ông ta thực sự có tư cách làm ba con, thì mẹ phải một mình nuôi con 5 năm trời sao? Mẹ và chú Ngũ Liên sắp kết hôn rồi, con không biết gì con sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức sao? Thiên Hạo trước hết méo máu nhìn cô rất lâu, sau đó đột nhiên uất ức mà khóc thét lên. Xin lỗi mẹ, Tiểu Thiên không phải cố ý. Tiểu Thiên chỉ muốn có bà bà. Chỉ không muốn mẹ cực khổ như vậy. Xin lỗi, mà tha thứ cho Tiểu Thiện đi. Tiểu Thiện không dám nữa đâu. Từ lúc Tiểu Thiên Hào ra đời đến nay, con giống như một dũng sĩ nhỏ kiên cường, rất ít khi nào thấy khóc. Trận khóc này làm cho lòng Noãn Tâm vỡ nát, hối hận không nguôi. Dội ngồi chồm hổm xuống ôm con vào lòng. Tiểu Thiên đừng khóc, là mama không đúng, là mama không nên trách Tiểu Thiên, là mama không tốt. Khóe mắt của cô cũng đỏ hoe, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Nam Cung Nghiêu làm cho cả thế giới của cô bị đảo lộn, không biết phải làm như thế nào mới tốt, rất là hoảng loạn. Nhưng có như thế nào đi nữa cũng không thể giận cá chém thớt trút lên người Tiểu Thiên. Người mẹ như cô đây thực sự quá tệ mà. Mama không sai. Là Tiểu Thiên không đúng. Tiểu Thiên không cần ba ba nữa. Tiểu Thiên cần mỗi một mình mama là đủ rồi. Cậu ngoan ngoãn lau nước mắt trên khóe giúp Đoạn Tâm. Tiểu Thiên không khóc nữa, mama cũng không khóc, không khóc, được không? Khóc ở trước mặt trẻ con thật quá mất mặt mà. Đoạn Tâm dội lau đi nước mắt, nở nụ cười. Được rồi, ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt đi, mama chuẩn bị bữa sáng. Vừa mới đặt thức ăn lên bàn thì chuông cửa vang lên. Mới sáng sớm, ai đến nhỉ? Không lẽ là anh ta? Tim nhảy thoát lên ngay lập tức. Không khéo vậy chứ, cửa không có lỗ nhìn, cho nên Noãn Tâm chỉ hơi hơi hé cửa để nhìn ra ngoài. Khuôn mặt lạnh lùng của Nam Cung Nghiêu đập thẳng vào mắt cô, lông mày lập tức nhíu chặt, chống đối. Anh đến đây làm gì? Anh mang bữa sáng đến đây. Nụ cười của anh mang theo mùi vị nịnh hót, nhưng Noãn Tâm không đếm xỉa, lạnh lùng bỏ lại hai chữ không cần, rồi đóng sầm cửa lại. Nam Cung Nghiêu vội dùng tay ngăn lại. Em có thể không cho anh vào, nhưng ít nhất cũng phải nhận đồ ăn sáng. Anh cố ý mua cho em và Tiểu Thiên mà. Không cần thiết đâu, tôi có tay có chân, tự mình cũng có thể làm được. Anh vẫn nên đem về cho vợ con anh ăn đi. Mama, đến vậy? Noãn Tâm vội đóng cửa. Không có, người đưa. Người đưa báo thôi. Thiên Hạo nhìn thấy mặt mẹ có hơi căng thẳng, đã đoán được là papa, nhưng cậu không vạch trần, chỉ nở nụ cười ngọt ngào. Mama, ăn sáng đi, Tiểu Thiên đói bụng lắm rồi đó. Nam Cung Nghiêu bị cho đứng ở ngoài, định đưa tay ra ấn chuông thêm, nhưng lại dừng ở giữa không khí. Nếu làm như vậy, chẳng những không được gì, còn làm cho cô chán ghét thêm thì sao? Anh vẫn không nên quá ép buộc cô thì hay hơn. Trước khi ra khỏi cửa, Noãn Tâm ngó trái, ngó phải, chắc chắn Nam Cung Nghiêu đã đi, mới dắt Thiên Hạo xuống lầu, cũng may trên đường đi không đụng phải anh. Nhưng khi dừng ở bãi đậu xe, đột nhiên phát hiện chiếc Maybach của anh đang đậu cách xe cô mấy mét. Trong lòng ấm ức, nhưng vẫn giả vờ không nhìn thấy, dắt Thiên Hạo ngồi vào chiếc Beetle nhỏ của mình. Đưa Thiên Hạo đến giường trẻ, cô chạy vội đến văn phòng luật sư, chiếc Maybach vẫn chạy theo phía sau. Cô xuống xe, vốn định đuổi anh đi, bảo anh đừng đi theo mình nữa, nhưng ai ngờ anh lại tự động bỏ đi rồi. Lắc đầu hết nói, người đàn ông này rốt cuộc đang giở trò gì đấy? Giường trẻ. Vừa nhìn thấy Thiên Hạo, Nam Cung Duyệt Đào buông vội bức bê xuống, vui vẻ chạy đến. Thiên Hạo, hôm qua cậu sao rồi? Không sao chứ? Cậu ủ rũ lắc đầu. Cậu sao vậy? Đắc đi của mình hôm qua đến cứu cậu sao? Ừ. Đắc đi của mình là anh hùng đúng không? Giống y như siêu nhân vậy. Thiên Hạo thở dài. Anh hùng đúng là anh hùng, nhưng mama không thích, cậu cũng hết cách. Cậu làm sao vậy? Cậu bị bệnh rồi phải không? Duyệt Đào sờ trán cậu. Thiên Hạo ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn con bé. Nếu như đáp đi của cậu với đáp đi của tôi là cùng một người thì sẽ như thế nào? Nam Cung Duyệt Đào vẻ mặt hoang mang. Cậu đang nói gì? Mình nghe không hiểu. Đáp đi của mình làm sao có thể là đáp đi của cậu chứ? Chỉ là thôi đi, cô bé mập như cậu thì biết gì chứ? Duyệt Đào méo máu, có lẽ tư tưởng của con trai có hơi phức tạp. Cô chậm chạp, đúng thật là không hiểu cho lắm. Đi thôi, cô giáo đang phát kẹo, chúng ta mau qua đó đi. Một ngày trôi qua, gần tới giờ tan học, các bạn nhỏ đều đứng ở ngoài phòng học chờ ba mẹ đến đón. Thiên Hạo cúi đầu nghĩ thầm, Duyệt Đào thì đang chú tâm chơi búp bê Barbie. Đã đi, cha đến rồi. Cha đến rồi. Duyệt Đào đột nhiên vui vẻ kêu lên, nhào vào trong lòng anh. Hôm nay sao không phải là bác Trường đến đón Đào Đào vậy? Nam Cung nhéo cái mũi nhỏ của con gái. Sao nào, không thích đáp đi đến đón sao? Thích, tất nhiên là thích ạ. Duyệt Đào dội cho ba một nụ hôn thật to. Cô bé thích đáp đi nhất, nhưng đáp đi luôn bận rộn, rất ít khi được gặp ba. Thiên Hạo có hơi xúc động, nhưng khi Nam Cung Nghiêu nhìn về phía cậu, cậu lại bướng bỉnh, che giấu đi. Đào Đào, chạy qua nói lời chào tạm biệt với cô giáo đi. Vâng, Đát đi đợi Đà Đà một lát nha, Đà Đà sẽ mau chóng quay lại. Nam Cung Nghiêu đứng dậy đi đến trước mặt Thiên Hạo, còn lại lạnh nhạt quay mặt qua chỗ khác. Anh đi qua phía bên kia, còn lại xoay mình qua chỗ khác, làm sao cũng không muốn nhìn anh. Qua mấy lần, Nam Cung Nghiêu cũng không bắt ép con, chỉ thở dài. Con bây giờ rất ghét bà, phải không? Thiên Hạo rất muốn nói không, nhưng nghĩ đến mama lại cắn răng nhịn xuống. Nếu như con ghét ba, vậy ba sẽ không đến tìm con nữa. Xin lỗi con. Anh làm bộ bỏ đi. Thiên Hạo vội vàng gọi anh lại, có chút thất bại. Hay da, không phải đâu ba. Con không ghét ba ba, chỉ là mama không thích ba ba. Tiểu Thiền phải giúp mama. Mẹ không cho con quan tâm đến ba sao? Nhưng sáng nay mama còn khóc nữa. Tiểu Thiền không muốn làm cho mama khóc thêm lần nào, cho nên không muốn nói chuyện với ba ba. Nam Cung Nghiêu cười khổ. Ba không ngờ sẽ như vậy. Ngày trước ba ba là người xấu, thường hay bắt nạt mama sao? Ừ, ngày trước ba quả thực làm sai rất nhiều chuyện. Mẹ con không để ý đến ba, đó cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ ba thực sự rất muốn bù đắp. Ba chỉ hy vọng mẹ con có thể cho ba một cơ hội để ba bù đắp cho hai mẹ con. Tiểu Thiên không hiểu rõ lắm, nhưng Tiểu Thiên biết bụng ba ba là thiệt. Vậy ba ba hãy cố gắng lên. Tiểu Thiên ủng hộ ba ba. Cảm ơn con. Nam Cung Nghiêu rất vui mừng trước lời cảm thông của con trai. Mấy năm nay ba không chăm sóc cho con không trách ba chứ? Lúc đầu có một chút, nhưng nếu không có ba ba sẽ không có con. Hơn nữa con có một người mẹ tốt nhất thế gian này rồi. Tiểu Thiên đã cảm thấy là đầy đủ lắm rồi. Ngoan, Nam Cung sờ đầu con. Anh đã từng làm sai rất nhiều chuyện như vậy, thì có tài đức gì có được đứa con trai ngoan hiểu chuyện như vậy chứ? Đã đi, đã chào tạm biệt với cô giáo rồi, chúng ta về nhà thôi. Diệt Đào vui vẻ chạy lại. Tiểu Thiên, con có muốn đi cùng chúng ta không? Không cần đâu ạ, con đang đợi mama. Vừa dứt lời, Noãn Tâm chạy đến, chống tay lên đầu gối, thở gấp hồng hộc. Xin lỗi con, Tiểu Thiên, mama đến trễ. Dì xinh đẹp, dì cũng đến sao? Ừ. Noãn Tâm vươn một bàn tay ra, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tròn của Duyệt Đào, ngước tầm mắt nhìn lên trên, nhìn thấy người không muốn thấy nhất. Nam Cung Nghe mỉm cười. Em cũng đến đón con trai. Noãn Tâm không thèm để ý đến anh. Tiểu Thiên, chúng ta đi. Mama, Tiểu Thiên muốn ăn mặn dinner. Được, mama đã hứa, nhất định sẽ thực hiện. Bây giờ chúng ta đi nha. Nam Cung Duyệt Đào cũng kêu lên. Daddy, Đào cũng muốn ăn mặn dinner. Điều này vừa đúng ý Nam Cung Nghiêu, có ý tứ khác nhìn Noãn Tâm. Nếu bọn trẻ đều muốn ăn McDonald's, không bằng chúng ta đi chung đi. Noãn Tâm cười lạnh. Tôi nghĩ chúng ta đi riêng vẫn hay hơn. Đừng mà, dì xinh đẹp. Đi cùng đi, Đào muốn ăn kem với Tiểu Thiên. Duyệt Đào chờ mong mở to hai mắt, kéo tay năn nỉ Noãn Tâm. Cô thực sự không cách nào từ chối, đành phải đồng ý. Madonna tại trung tâm thành phố. Nam Cung Nghiêu dắt Nam Cung Duyệt Đào, Noãn Tâm dắt Thiên Hạo, bốn người cùng đi vào Madonna, lập tức khiến nhiều ánh mắt chú ý đến. Một gia đình bốn người thật đẹp, thật hạnh phúc nha. Người ba đẹp trai tài giỏi, người mẹ xinh đẹp yêu kiều. Con trai giống hoàng tử nhỏ, con gái thì ngọt ngào mũm mĩm, làm cho người ta thật ngưỡng mộ. Đi đến đâu cũng trở thành nhân vật chính. Noãn Tâm tất nhiên biết những người xung quanh đang hiểu lầm quan hệ của bọn họ, âm thầm kéo Thiên Hạo ra xa, cố ý giả vờ không có bất kỳ quan hệ gì với hai cha con kia. Nhưng cô cách một bước, Nam Cung Nghiêu sát đến hai bước. Cô không thể nhịn nữa, nghiến răng nháy mắt với anh. Cách xa tôi một chút. Nam Cung Nghiêu chơi xấu. Sao nào? Chỗ này em mua sao? Anh đi đâu là quyền tự do của anh. Noãn Tâm lười nói lý lẽ với anh. Giúp Thiên Hạo gọi phần ăn trẻ con, rồi sau đó bỏ của chạy lấy người, còn cố ý chọn chỗ ngồi bên cạnh đã có người ngồi. Nam Cung Nghiêu đeo bám không dứt, khách sáo mời người khách bên cạnh cô đi, dắt Nam Cung Duyệt Đào ngồi kế. Thế vậy, Thiên Hạo vội kéo Nam Cung Duyệt Đào qua ngồi kế mình. Bên kia có phim hoạt hình, chúng ta qua bên đó xem ha.

Vừa mới tắm xong, điện thoại đổ chuông. Vừa thấy một dãy số lạ, cô cho rằng là có người gọi về công việc. Hello, xin chào, tôi là Susan. Susan, em đổi tên khi nào vậy? Giọng Noãn Tâm thoáng trở nên lạnh lùng. Nam Cung Nghiêu, anh lại muốn làm gì hả? Anh chỉ muốn hỏi thăm mẹ con em đã về nhà chưa? Anh không phải theo chân mẹ con tôi đến dưới lầu sao? Giả dờ gì chứ? Anh ho nhẹ vài tiếng. Bị em phát hiện rồi. Không có chuyện, tôi cúp máy đây. Không đợi anh trả lời, cô cúp thẳng máy. Nhưng không đến mấy giây, điện thoại lại reo, lại là anh ta. Cô lại cúp máy. Cứ nhiều lần như vậy, Noãn Tâm hoàn toàn tức giận. Cô gọi vừa nối thông liền gào thét với đối phương. Anh đã đủ chưa hả? Còn gọi nữa, tôi là báo cảnh sát đó. Suýt hết bé nhỏ, ai dám chọc em giận vậy hả? Lần này truyền đến lại là một giọng đàn ông biến nhát. Noãn Tâm xoa trán thở dài. Nhân viên PR thẻ bên ngân hàng. Nhân viên PR bây giờ thật không dễ làm mà. Đụng phải người dữ như em, quý cũng bị dọa đến bay mất. Cô cười, ngồi xuống bình tĩnh nói điện thoại với anh. Anh đang làm gì? Vừa từ bệnh viện đi ra, vốn định qua chỗ mẹ con em, nhưng mấy ngày nay mệt quá, muốn nghỉ ngơi một buổi tối. Anh không cần phải gấp gáp qua đây đâu. Em và Tiểu Thiên rất tốt. Đúng rồi, ông nội sao rồi anh? Anh chọc ghẹo. Ông nội gọi thân thiết đến vậy sao? Đã xem mình là người nhà ngũ gia rồi sao? Anh đi chết đi. Người già em cũng gọi là ông nội mà. Ông vẫn ổn chứ? Bình thường không có gì. Vừa nghe nói anh muốn kết hôn với em, tức đến nỗi dở mạch máu. Anh cười. Người nhà quả nhiên diễn rất rà dáng. Cô biết anh nói như vậy chỉ vì muốn mình không lo lắng, nhưng nhìn không được càng khó chịu. Ngũ Liên, xin lỗi anh. Ngốc à, đây là sự lựa chọn của anh, không cần phải xin lỗi anh. Anh thở thật dài, thì thào. Mấy ngày nay, mệt đến xương cốt muốn rã rời. Nghe thấy giọng của em, anh thấy tốt hơn nhiều rồi. Mũi cô hơi sụt sịt, giọng nói bỗng nhiên có hơi ngẹn ngào. Giọng nói của em làm gì kỳ diệu đến thế chứ? Với anh mà nói, có, em là người độc nhất vô nhị tồn tại trên thế giới này. Lời ngon tiếng ngọt, nên để lại lừa gạt những em gái nhỏ hơn đi. Anh mà đi thật, em đừng có ôm chân anh khóc lóc đó chứ. Em mới không thèm. Thật không thèm. Vậy anh đi tìm đó. Đi đi. Hay da, em vật nhỏ vô tình vô nghĩa này, một chút luyến tiếc cũng không có hả? Bởi vì em có lòng tin với anh, em biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Hừ, không ngờ rằng Ngũ Liên anh có một ngày cũng bị ăn đến chết. Thật thất bại cho một thời phong lưu của anh mà. Bớt ba qua đi, nghỉ ngơi sớm chút. Em hôn anh một cái, rồi anh sẽ ngủ. Đừng. Một chút thôi. Anh giống như một đứa trẻ quấn lấy người lớn đòi kẹo, Noãn Tâm hết cách, đành phải hôn anh một cái, mặt đỏ ao. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Anh do dự một lát. Anh yêu em. Sau đó cúp điện thoại nhanh như chớp. Noãn Tâm có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đỏ đến tận mang tai trong giờ phút này của anh. Anh không quen nói những câu như vậy. Mỗi lần nói xong đều xấu hổ rất lâu, rất đáng yêu. Nghĩ đến anh, trong lòng cô ấm áp. Tâm trạng so với lúc nghĩ đến Nam Cung Nghiêu không hề giống nhau. Thứ anh cho cô mãi mãi đều là bất an và băng giá. Cô càng chắc chắn sự lựa chọn của mình là chính xác. Ở bên cạnh mình, không phải lúc nào cũng nhất thiết là người mình yêu nhất. So với tình yêu, điều quan trọng nhất vẫn là người thích hợp với mình. Màn đêm buông xuống, Nam Cung Nghiêu đứng trên sân thượng, gọi liên tiếp 10 cuộc điện thoại, nhưng đáp lại vẫn là câu. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Có bác Trường ở đây, không sao đâu. Thực sự không cần. Nhìn thấy cô kiên quyết như vậy, Nam Cung Nghiêu cũng không ép buộc nữa, gật đầu, đi lên cẩn thận. Nón Tâm cổng Thiên Hạo đi về hướng tiểu khu. Đi được vài bước, một đôi chân dài đập vào tầm mắt, hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngũ Liên dựa vào tường, trên tay cầm một điếu thuốc nhả khói trắng. Xuyên qua làn khói nhìn cô, đôi mắt dài xinh đẹp hơi híp lại, thản nhiên nói một câu. Về rồi à? Đặt Thiên Hạo lên giường, cẩn thận đắp chăn, Noãn Tâm mới đóng cửa, đi ra ngoài. Ngũ Liên ngồi trên sofa, lông mày giãn nhẹ, nở ra nụ cười yếu ớt. Em gặp lại anh ta lúc nào? Mấy ngày trước. Bỗng nhiên cô có chút căng thẳng, rót cho mình một ly nước, uống nhanh. Tại sao không nói anh biết? Anh vẫn cười, nhưng có thể nhìn ra anh hơi thất vọng. Không cần thiết như vậy. Cái gì mà không cần thiết? Không có chuyện gì quan trọng. Điều em nói không quan trọng là với em mà nói không quan trọng hay là với anh? Anh lắc đầu cười khẽ. Thôi đi, em trở về Đài Loan, anh đã đoán trước sẽ có ngày này. Sớm một chút hay muộn một chút cũng có gì khác nhau chứ. Không có gì phải so đo cả. Em ngủ sớm đi, anh đi đây. Ngủ Liên. Noãn Tâm vội kéo tay anh lại. Dường như cùng một giây đó, anh ôm cả người cô vào trong lòng mình. Bởi vì quá dùng sức, cả người đều cứng nhắc, run sợ. Anh nói bên tai cô. Xin lỗi em, chỉ vì anh quá sợ. Cảm giác sợ hãi này, những chuyện trong 6 năm trước vẫn như một cơn ác mộng không tan biến, đeo bám không buông, khiến cho anh đau khổ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 38 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Chúc sức khỏe. Chào tạm biệt.